Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chọc phải quan sai, chính là nhà mình cha đi ra môn đến xem thấy. Chẳng những không cho chính mình hỗ trợ, còn quát lớn chính mình, thành thành thật thật thượng gông xiềng, còn khuyên chính mình thượng gông xiềng, đi theo những cái đó quan sai nhóm đi vào trong nhà lao. Đối với cha dị thường, Tần Trường Sinh cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn muốn truy vấn, nhưng Tần thợ săn lại không nói một lời, chỉ tự không đề cập tới. Căn bản bất đồng chính mình giải thích, vì cái gì sẽ phát triển trở thành hiện tại cái dạng này, hai cha con một đêm không nói chuyện ngồi. Đối diện đến bình minh, hai người đều là tức giận nghe thấy cái kia quen thuộc thanh âm. Tần Trường Sinh một lần hoảng hốt cảm thấy chính mình có thể là nghe là mơ siêu oán không thể tin. Được quay đầu, lại là thấy một cái minh diễm thân ảnh liền đứng ở cửa gỗ ở ngoài. Chính nhìn chính mình, Trường Sinh ngươi có khỏe không? Ngươi nơi nào không thoải mái nha? Tạ Như Mây thấy Tần Trường Sinh nghe thấy chính mình nói. Chậm rãi xoay người lại, trong lòng rất là lo lắng. Nàng có chút sốt ruột hỏi. Người có phải hay không bị thương nha? Người mau tới đây cho ta xem mơ siêu. Tần thợ săn cũng phát hiện Tạ Như Mây tồn tại. Hắn duỗi tay đẩy đẩy Tần Trường Sinh, lúc này mới nói, Vân nha đầu kêu ngươi, còn bất quá đi, Tần đại thúc, người có hay không bị thương nha? Nơi nào không thoải mái sao? Tạ Như Mây nghe thấy được Tần thợ săn nói, này cũng mới lập tức quan tâm hỏi. Các ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Như thế nào sẽ bị nhốt ở trong nhà lao? Ta cha mẹ đều mau lo lắng gần chết. Tần Trường Sinh nghe thấy Tạ Như Mây thanh âm rất là kích động. Hắn chạy nhanh đứng dậy, chạy đến cửa lao bên cạnh bắt lấy cửa gỗ hàng rào. Lúc này mới đối Tạ Như Mây nói, Vân Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ta lo lắng các ngươi nha. Ta ngày hôm qua buổi chiều đi cho các ngươi đưa cơm. Phát hiện trong viện một mảnh hỗn độn, trong phòng mặt cũng bị người phiên đến lung tung rối loạn. Chính là làm ta sợ muốn chết, cả đêm cũng chưa ngủ sống yên ổn. Thiên tờ mờ sáng ta liền chạy nhanh kêu đại ca tới tìm các ngươi. Tạ Như Mây thấy Tần Trường Sinh, huyền kia trái tim rốt cuộc rơi xuống đất, tuy rằng Tần Trường Sinh trên người bị tổn thương. Nhưng nhìn nhưng thật ra không có gì trở ngại, Tạ Như Châu đứng ở một bên cũng vội vàng sốt ruột nói. Ngoa kép, Trường Sinh, ngươi cùng đại thúc rốt cuộc là sao hồi sự? Như thế nào chọc phải quan sai đâu? Bọn họ vì sao đem các ngươi hai người trảo tiến vào nha? Tần Trường Sinh nghe thấy lời này bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này mới đối Tạ Như Châu nói. Ta cũng không hiểu được sao hồi sự, nói xong lời này hắn ánh mắt lại lần nữa về tới Tạ Như Mây. Trên người, rất là khẩn trương, nói, này trong phòng giam hơi ẩm trọng, ngươi không cần ở chỗ này ở lâu, chạy nhanh đi ra ngoài đi, ta cùng cha không có việc gì, Vân nha đầu a. Nhưng thật ra làm khó ngươi, Tần thợ săn nghe thấy Tạ Như Mây nói. Không khỏi đối cái này tiểu nha đầu ấn tượng lại lần nữa đổi mới, hắn rất là cảm động nói. Làm cha mẹ ngươi lo lắng, là đại thúc việc này làm không thỏa đáng. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta cùng Trường Sinh không gì sự. Tạ Như Mây ánh mắt từ Tần Trường Sinh trên người phóng qua đi. Dừng ở Tần thợ săn trên người, Tần thợ săn cùng Tần Trường Sinh so sánh lên, ngược lại càng có vẻ thong dong giống nhau. Giống như hiện giờ ở trong tù ngồi cũng không phải cái gì đại sự tình. Lúc này mới mở miệng nói, Tần đại thúc ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền cứ việc nói chuyện nha, ta tuy rằng không biết các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng có thể giúp các ngươi ta nhất định sẽ đi là mơ siêu, đại thúc hiểu được ngươi là hảo hài tử. Tần thợ săn liên tục gật đầu lúc này mới nói. Ta cùng Trường Sinh không gì sự, người yên tâm, quá mấy ngày chúng ta liền đi ra ngoài, Tạ Như Mây còn muốn lại nói điểm cái gì. Tần Trường Sinh lại là đánh gãy nàng lời nói, lập tức nói, Vân Nhi ngươi nhanh lên đi ra ngoài đi, nơi này không phải ngươi nên ở lâu địa phương, nếu cha nói không có việc gì, kia khẳng định chính là không có việc gì. Chờ thêm mấy ngày đi ra ngoài ta liền trở về tìm ngươi, Tạ Như Mây tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thoạt nhìn Tần thợ săn như thế chấn định bộ dáng. Nhưng thật ra cũng không có giống phía trước như vậy lo lắng, nàng gật gật đầu lúc này mới nói. Vậy ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình a? Này trong phòng giam hơi ẩm trọng, ta đến lúc đó cùng lao đầu nói một câu, làm hắn cho các ngươi nhiều hơn điểm đồ vật, đồ ăn cũng cho các ngươi ăn được một chút, không cần hà tất lãng phí cái này tiền. Tần Trường Sinh lập tức cự tuyệt nói, Tạ Như Châu đứng ở một bên trà sát tay. Có chút không biết làm sao, không biết nói cái gì đó, Tạ Như Mây lại là mặc kệ cái này. Cùng Tần Trường Sinh cùng Tần thợ săn dặn dò vài câu. Lúc này mới mang theo Tạ Như Châu rời đi, hai người đi ngang qua cửa lao khẩu thời điểm. Phát hiện lao đầu đang ngồi ở chỗ đó uống rượu, một thân quan sai trang điểm, quần áo đã tẩy đến có chút trắng bệch. Màu xanh đen cũng không giống tân như vậy thâm cho mơ siêu, lao đầu đại ca. Này đó tiền là lấy từ hiếu kính của các ngươi, Tạ Như Mây từ trong tay móc ra 2 lượng bạc. Đưa cho 2 người, lúc này mới cười nói. Nhà ta đại ca bị nhốt ở trong nhà lao. Còn hy vọng các ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn nha, này tuy rằng là lao đầu. Nhưng một tháng tháng cũng ít đến đáng thương. Thấy Tạ Như Mây trên tay kia 2 lượng bạc. Lập tức đôi mắt liền sáng lên, 2 cái lao đầu lập tức đứng dậy cười ha hả nhìn Tạ Như Mây. Hỏi, nhà ngươi đại ca là cái nào? Chính là nhốt ở nơi này Tần Trường Sinh, Tạ Như Mây đem bạc nhét ở lao đầu trong tay. Lúc này mới nói, bạc không nhiều lắm, nhưng cũng là chúng ta toàn bộ gia sản. Các ngươi cầm uống chút rượu, ta liền như vậy một cái đại ca, cũng không hy vọng hắn bị quá nhiều ủy khuất. Các ngươi cho hắn khẩu nóng hổi cơm, cấp cái sạch sẽ chăn cái liền thành, hảo thuyết hảo thuyết. Người nhà đầu này nhưng thật ra có điểm nhãn lực thấy, lao đầu nghe thấy lời này lập tức đem bạc. Xùy ở trong lòng ngực, vui tươi hớn hở nhìn Tạ Như Mây nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp người chăm sóc như thế. Kia thật là cảm ơn các ngươi, Tạ Như Mây luôn mãi cảm tạ sau. Lúc này mới mang theo Tạ Như Châu đi ra nhà tù. 2 người đi ở Ma Liễu trấn trên đường cái. Tạ Như Châu trói chặt mày. Vẫn luôn không có giãn ra, ngược lại là Tạ Như Mây huyền kia trái tim rốt cuộc rơi xuống. Cũng không có ngày hôm qua như vậy lo lắng cùng bất an, nhị muội a. Kia chính là 2 lượng bạc, người nghĩ như thế nào đều không nghĩ cho những người đó. Tạ Như Châu liền do dự một chút. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, người này tránh bạc cũng không dễ dàng a, như thế nào ra tay hào phóng như vậy, bọn họ thật sự cầm bạc có thể làm sự sao? Đại ca, này Trường Sinh cùng Tần Đại Thúc 2 người thân phận không bình thường. Người xem kia từ đại nhân nói cũng nhiều ít có thể nghe ra tới một chút đi. Nếu bọn họ biết Trường Sinh không bình thường, cầm bạc, khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít chiếu cố Tạ Như Châu lo lắng cho mình bạc. Tạ Như Mây cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, rốt cuộc chính mình mới là Tạ Như Châu ruột. Thịt muội muội, cùng Tần Trường Sinh ở trong lòng hắn địa vị tự nhiên là không giống nhau, Tạ Như Châu nghĩ nghĩ. Kia đảo cũng là, nhưng vẫn là có chút đau lòng nói. Kia cũng không cần cấp 2 lượng bạc nhiều như vậy nha. Người đến tránh bao lâu mới có thể tránh trở về? Không có việc gì, chỉ cần bọn họ có thể hảo sinh chiếu cố Trường Sinh cùng Tần Đại Thúc. Điểm này bạc liền hoa giá trị đương, Tạ Như Mây cũng không cảm thấy nhiều. Tục ngữ nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, giống như vậy lao đầu vẫn là nhiều cấp điểm tiền, ổn thỏa một ít, hết chương.